Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98. Chương 98, đẹp nhân ngư chiến sĩ cùng chim cánh cụt nam hài. Bỉ Khố Đạo Phổ Hào tại Vĩnh Cửu Kim Đồng Hồ chỉ hướng dưới. Hướng phía San Tan Tư Địch tiến lên. Một mực dầu dĩ không vui. Vì Kaya cảm thấy lo lắng Mika Ansuriba làm ra cá hồi về sau. Rốt cục triển lộ ra khó được tiếu dung. Suriba trên thực tế không phân rõ gấu cùng mèo khác nhau. Trong tiềm thức đối gấu linh đại nhân sùng bái cùng kính yêu nhiều ít sẽ có mấy phần chuyển rời. Đến cái này con mèo nhỏ trên thân. Cũng chính là đám người để ở trong mắt hậu ái cùng bất công. Á Lực Khắc Tư đến không đem mình làm ngoại nhân. Lượng cơm ăn của hắn rất lớn. Lúc ăn cơm ăn như hổ đói. Mỗi lần ăn xong đều sẽ dính lấy mặt mũi tràn đầy hạt cơm. Đối cái này kẻ ngoại lai có chút bất mãn Mohatji cùng Kabaji. Vụng trộm hướng Suriba cho mượn hủy diệt tiêu. Mài thành phấn sau vẩy vào Á Lực Khắc Tư tàu thuốc khói miệng bên trong. Kết quả chính là Á Lực Khắc Tư trong nhà cầu ngồi xổm mấy giờ. Lúc đi ra cái mông tê dần, sắc mặt hết sức khó coi. Uy, các ngươi đám hỗn đản này có lầm hay không? Tại sao muốn tổn thương một cái một tên đáng thương? Hắn ngay cả gào thét thanh âm đều hữu khí vô lực. Xem ra là hư thoát. Kabaji vội vàng ném nồi. Lông trắng hỗn đản, ngươi nhìn ngươi làm chuyện gì tốt? Mohatji đáp. Thôi đi, ngươi có ý tứ gì? Khăn quàng cổ hỗn đản. Ngươi chẳng lẽ không thừa nhận chuyện này là ngươi làm sao? Mohatji đại gia mới sẽ không làm loại này hèn hạ sự tình. Ta thế nhưng là cả ngày đều cùng tâm ta yêu Richie đợi cùng một chỗ. Vậy ý của ngươi là nói. Chuyện này là ta làm. Hừ, hai người ầm ĩ lấy một đường đi tới bong tàu bên trên. Đem buồng nhỏ trên tàu cửa lớn vừa đóng. Tiếp lấy lộ ra hiểu ý tiếu dung. Lẫn nhau vỗ tay. Ăn ý đồng thời nói. Quả nhiên vẫn là nhìn cái kia như quen thuộc gia hỏa tương đối chướng mắt. Hợp tác với ngươi một thanh đến cũng không tệ. Một ngày về sau. Bỉ Khố Đạo Phổ Hào Thuận Vĩnh Cửu Kim Đồng Hồ chỉ vào phương hướng rốt cục đi tới San Tan Tư Địch. Chậm rãi cập bờ. Theo Á Lực Khắc Tư cung cấp địa đồ đến xem. Lại hướng đông bắc phương hướng 30 km khoảng cách có thể nhìn thấy San Tan Tư Địch lớn nhất phồn. Hoa nhất bến cảng, Ran Ngang, nghĩ muốn đến Vương Đô Già La. Thông qua Ran Ngang lại hướng bắc đi thẳng con đường này là gần nhất. Cũng là thuận tiện nhất. Vì phòng ngừa thuyền hải tặc xuất hiện tại bến cảng đưa tới phiền phức. Bắc ghi để Kabaji đem thả ở trên người một cái khác đen Musi giao cho Richie. Dựa theo quy củ cũ, Richie thủ thuyền, nếu có tình huống khẩn cấp, nó có thể sử dụng đen Musi liên lạc, cung cấp ra tình huống từ Mohatji tiến hành phiên dịch, để làm ra cùng ứng đối sách. Richie móc lỗ mũi, hình người dáng người thu hồi đen Musi. Không thể không nói, đầu này sư tử trí thông minh thật đúng là không thấp. Mang theo một chút đồ ăn cùng nước ngọt. Bắc ghi một đoàn người không lại trì hoãn, hướng phía Ran Ngang bến cảng tiến lên. San Tan Tư Địch là xuân đảo, một năm bốn mùa như mùa xuân, khí hậu mười phần nghi nhân, không giống đông đảo thấu xương rét lạnh, cũng không giống hạ đảo nóng rực đồ nướng. Tại loại này hoàn cảnh lớn bồi dưỡng dưới, cây nông nghiệp cùng thủy sản nghiệp sản lượng hàng năm đều có dư. Quốc dân sinh hoạt mười phần màu mỡ cùng an nhàn. Tại vật chất có thừa tình huống dưới, quốc dân nhóm càng thêm chú trọng trên tinh thần hưởng thụ. Bởi vậy, diễn nghệ ngành nghề như vậy sinh ra, các loại diễn nghệ công ty như măng mọc sau mưa nhao nhao hiện lên. Chi sau tiến nhập kịch liệt cạnh tranh ký, vô số uy tín lâu năm công ty ngã xuống, vô số tân sinh công ty quật khởi. Tại đào thải cùng sát nhập về sau, từ tài chính đại thần âm thầm nâng đỡ đeo đặc biệt công ty nghiễm nhiên trở thành tất cả diễn nghệ. Công ty dê đầu đàn, chứ danh ca sĩ, kịch bản diễn viên, Miss Universe, xuất từ kỳ hạ tại ngũ nghệ nhân chiếm hữu so là cả nước nghệ nhân số lượng 1/2. Càng là có đỉnh cấp nghệ nhân, thần tượng thiên vương, lệ na, ôm vào vô số tài phú cùng thanh danh. Hơn 30 cây số đường bỏ ra nửa ngày. Bác Ghi cũng từng nghĩ tới. Kaya bị bắt đến Vương Đô Già La. Khẳng định cũng là thuận từ Hạ Nạp Duy Sâm đến Santan Tư Địch đường thuyền tiến lên. Đã như vậy, có thể hay không tăng tốc đi thuyền tốc độ trực tiếp ở nửa đường đưa nàng đuổi trở về. Thế nhưng là ở trên biển đi thuyền quá trình bên trong cũng không nhìn thấy có thuyền của hắn chỉ. Trải qua, này mới khiến Bắc Ghi bỏ đi suy nghĩ. Hành động của đối phương phải nhanh rất nhiều. Không phải một vị lỗ mãng liền có thể đuổi theo. Bất quá đã đối phương là dùng Kaya đến cưỡng ép mình. Như vậy tình cảnh của nàng hẳn là an toàn. So với lúc trước vì giết mình A Long so sánh. Tại độc nhãn gia tộc trên tay. Kaya hẳn là sẽ không rất được khổ. Đi vào ran ngang thời điểm. Vừa qua khỏi giữa trưa. Xuân đảo mặt trời cũng không mãnh liệt. Có một loại cảm giác thật ấm áp. Bến cảng chính giữa trên quảng trường là một cái cực lớn đen đen mu si hình chiếu màn hình. Phía dưới chung quanh trưng bày các món ăn ngon quầy hàng. Đồ nướng, cơm chiên, nổ viên thuốc cùng các loại quả uống. Không ít trải qua người đi đường ngồi ở trước gian hàng trên ghế. Say sưa ngon lành mà nhìn xem đen đen mu si ở giữa tiết mục biểu diễn. Chúng ta cũng ngồi xuống trước ăn một chút gì đi. Bác Ghi nhìn phía sau đám người. Không cần thiết âm u đầy tử khí. Chẳng lẽ các ngươi liên đoạt về đồng bạn lòng tin đều không có sao? Trải qua Bác Ghi một phen động viên. Sau lưng lòng của mọi người thái chậm dần. Ngồi xuống tại một chỗ đồ ăn trước sạp. Á Lực Khắc Tư cũng đối thuyền viên khôi phục nhanh chóng sức sống mà cảm thấy có chút ngạc nhiên. Gọi lên một chút ngon miệng mỹ thực. Mấy người cũng đều bắt đầu nhai nuốt. Yêu yêu đọc sách nhét đầy cái bao tử. Thuận tiện ngẩng đầu nhìn hình chiếu hình ảnh bên trên biểu diễn tiết mục. Là hai cái mặc kỳ quái nam nhân giữ gìn chính nghĩa. Tiêu diệt hắc ám cố sự. Tại cái này không có khổ đại cừu thâm N sừng luyến phim truyền hình cùng lục đục với nhau cung đấu. Kịch thế giới bên trong. Loại này kịch bản đơn giản. Không có đặc kỹ kịch bản cố sự 10 phần được mọi người hoan nghênh. Tiết mục rất nhanh liền kết thúc. Bởi vì là thời gian đã không sai biệt lắm qua buổi trưa hoàng kim ngan. Bác Ghi mấy người cũng đã ăn xong thức ăn trên bàn. Đang chuẩn bị trả tiền rời đi. Đột nhiên chung quanh bắt đầu cãi nhau. Này này, đẹp nhân ngư chiến sĩ cùng chim cánh cụt nam hài đến rồi. Là thủ vệ hải ngọn nguồn mê thành, hai anh hùng nhân vật chính a. Đúng vậy a, ta nhớ được mới nhất một thiên là đánh bại ác nhân về sau. Mỹ lệ công chúa mời bọn họ ăn trong truyền thuyết tiết lát cá. Trên đường mấy cái niên kỷ rất nhỏ đứa bé bỏ lên trên nhà mình lớn đầu người bên trên. Cao cao nhìn ra xa, càng thêm kích động hô to lên. Chim cánh cụt nam hài, đẹp nhân ngư chiến sĩ. Nguyên bản còn có chút trống trải trên đường phố lập tức trở nên có chút rộn ràng ràng. Mỹ nhân ngư cùng chim cánh cụt, đối động vật trời sinh mẫn cảm tuần thú sư đứng lên. Anh hùng, có mang vĩ đại mộng tưởng độc nhãn kiếm khách đứng lên. Đáy biển mê thành, không an phận ngớ ngẩn đầu bếp đứng lên. Tiết lát cá, tham ăn lười biếng hoa tiêu xuẩn mèo đứng lên. Còn không có sách thanh tình trạng Bác Ghi bị đám người thân ảnh chặn ánh nắng. Ngẩn người, cũng đứng lên thuận đám người tầm mắt nhìn lại. Chính giữa ngã tư đường là hai cái mặc cùng tướng mạo đều rất tên kỳ quái. Một cái là trên đầu mang theo chim cánh cụt mũ tuổi trẻ nam hài. Một cái khác số tuổi khá lớn. Đã có thể dùng hai cái chân đi đường nam tính nhân ngư. Hai người song song hướng lấy đường đi bên này đi tới. Hai người kia, không phải là vừa rồi đen đen mu si hình chiếu bên trong biểu diễn hai người kia sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.